Nếu không cái này hỗn độn liền làm lại từ đầu, hỗn độn ý chí lần nữa trầm mặc, cửu duệ thần linh đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 6 sao. Cửu duệ thần linh, Hàng Tuyệt bản tôn lập tức điều ra cửu duệ thần linh ảnh chân dung đen kịt, cùng đạo tổ đồng dạng thần bí, cửu duệ thần linh, hỗn độn tu vi, hỗn độn ý chí, cổ lão đại đạo thần linh, đệ cửu hỗn độn chi tử, bởi vì ngươi lấy hỗn độn uy hiếp hắn, đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 6 sao. Gần nhất quyển sách điểm xuất phát đơn chương cao nhất đặt mua nhân số phá 100.000A, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Liên quan tới bình luận, ta khẳng định là sẽ tham khảo, chỉ là đại bộ phận tình huống sẽ không ở chương bình bên trong trực tiếp hồi phục, sợ ảnh hưởng mọi người cảm nhận, tại không ảnh hưởng chính mình hạch tâm kịch bản tình huống dưới, mọi người nói không đủ, ta cũng sẽ ghi lại, cố gắng cải thiện, bất quá ta sẽ tham khảo tất cả bình luận, dùng cái này điều tiết khống chế kịch bản tiết tấu. Đọc tiểu thuyết, tất cả mọi người vui vẻ lên chút a. Thứ 9 hỗn độn chi tử, trách không được có thể khống chế hỗn độn ý chí, hỗn độn tu vi hẳn là chỉ tu vi cùng hỗn độn tề bình, như vậy cao thù hận độ, xem ra Hàng Tuyệt là bắt được hắn mạch máu, chính duệ thần linh xác thật sợ hãi chúng sinh bị tàn sát sạch sẽ, Hàng Tuyệt trong lòng hừ lạnh, cũng không vội mà tiếp tục nói chuyện, chờ đợi chính duệ thần linh trả lời, hóa thân vì hỗn độn ý chí chính duệ thần linh vô pháp thấy rõ biểu tình, nhưng từ thù hận độ tới xem, sắc mặt tuyệt đối khó coi. Chính duệ thần linh trầm giọng hỏi, Hàng Tuyệt, khôi phục chúng sinh ý chí không phải không được, ngươi đến lấy ra thái độ tới, lúc trước đạo tổ lấy hạn chế thiên đạo tương lai làm bảo đảm, ngươi bảo đảm đâu? Hàng Tuyệt cười nói, ta bảo đảm chính là không thi triển diệt đạo thần thông. Chính duệ thần linh khó thở, nhưng vì bảo trì hỗn độn ý chí lạnh nhạt, không có biểu hiện ra ngoài, Hàng Tuyệt tiếp tục chờ đãi, thật lâu sau. Chính duệ thần linh bỗng nhiên phát ra khủng bố sát khí, tỏa định Hàng Tuyệt, nói, uy hiếp hỗn độn ý chí, không có kết cục tốt. Diệt đạo thần thông, kia chỉ là thiên đạo thần thông thôi, há có thể diệt hỗn độn chúng sinh. Hỗn độn ý chí đột nhiên ra tay, tay phải nâng lên, Hàng Tuyệt chỉ cảm thấy vô tận hắc ám cắn nuốt chính mình, trong mắt trừ bỏ hắc ám, chỉ còn lại có hỗn độn ý chí. Trong khoảnh khắc, Hàng Tuyệt phân thân cảm quan tất cả mất đi tác dụng. Phản phất toàn bộ hỗn độn như vậy biến mất, chỉ còn lại có hắn cùng hỗn độn ý chí, hắn không có ngồi chờ chết, nặng ra Trung Nguyên Thiên Tỷ, đang muốn xuất kích, hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy vô số điều lôi điện đang chéo mà thành xiềng xích buông xuống, nhanh chóng đem hắn vây khốn, tay chân bị khóa trụ, Trung Nguyên Thiên Tỷ triều thượng đánh tới, đâm tán từng cây xiềng xích, hỗn độn ý chí xuất hiện ở Hàng Tuyệt trước mặt, bốn mắt nhìn nhau, Hàng Tuyệt nhìn đến một đôi vô cùng lạnh băng đôi mắt, tựa xà tựa người, làm hắn như chỗ hàng hầm. Hàng Tuyệt tránh thoát trên người vô số xiềng xích, thi triển thần uy đại thiên chưởng đánh đi, hữu chưởng trực tiếp xuyên thấu hỗn độn ý chí thân thể, dường như cái gì đều không có đánh trúng. Đúng lúc này, một cổ khó có thể hình dung lực lượng từ Hàng Tuyệt trong cơ thể nổ tung, nháy mắt đem hắn thân thể xé nát. Đệ tam đạo tràng nội, Hàng Tuyệt mở to mắt, trong lòng dò hỏi, sáng tạo đạo giả có không lẻn vào ta đệ tam đạo tràng? Tuy rằng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng chuyện tới trước mắt, vẫn là đến dò hỏi, không thể. Hàng Tuyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, đệ tam đạo tràng nội sinh linh đều là hắn bồi dưỡng ra tới, không có nửa điểm hỗn độn nhân quả, khí vận, hình hồng toàn đã trải qua hồng môn thiên lao, thoát khỏi hỗn độn nhân quả cùng hỗn độn ý chí thao túng, thanh loan nhi bản thân thiên đạo nhân quả liền rất thiển, lại bị Hàng Tuyệt phong ấn với hồng môn giới nội, không ở đệ tam đạo tràng nội. Hiện giờ đệ tam đạo tràng cùng hỗn độn, thiên đạo không có nửa điểm nhân quả, vô pháp bị hỗn độn ý chí thao túng, mà đệ tam đạo tràng trận pháp nhưng chống đỡ sáng tạo chúa tể, đương kim nhưng không có sáng tạo chúa tể, Hàng Tuyệt đứng dậy, ánh mắt lạnh băng, nhanh chóng đi ra đệ tam đạo tràng, hắn đi vào thiên khư lão tổ trước mặt, nói, ngươi lưu lại phân hồn, ta đưa ngươi đi ra ngoài, sau khi rời khỏi đây lập tức thi triển chúng sinh bình, ta muốn hỗn độn chúng sinh chôn cùng. Thiên khư lão tổ không nói hai lời, lập tức phân ra một đạo phân hồn, Hàng Tuyệt huy tay áo đem hắn đưa ra đi, thiên khư lão tổ hiện thân với hỗn độn trong hư không, lập tức nâng lên đôi tay thi triển chúng sinh bình, một thân đại đạo chí thượng viên mãn pháp lực nhanh chóng đột biến, hóa thành một đạo kim sắc lực đánh vào lao ra hắn bên ngoài thân, dường như một cái kim sắc vòng tròn nhanh chóng mở rộng, quét ngang hỗn độn. Chính Duệ thần linh xuất hiện ở Thiên Khư lão tổ trước mặt, cả giận nói, ngươi dám. Giọng nói rơi xuống, Thiên Khư lão tổ thân thể nháy mắt bạo tán, chỉ còn lại có một viên đầu. Thiên Khư lão tổ nhìn chằm chằm Chính Duệ thần linh, ánh mắt tràn ngập sát ý, cũng không có hé răng, nhưng cái này ánh mắt lại là xem đến Chính Duệ thần linh trong lòng kinh giận. Chính Duệ thần linh lấy hỗn độn thần quyền chi lực muốn ngăn cản chúng sinh bình, nhưng căn bản ngăn cản không được, dường như hai cổ hoàn toàn bất đồng lực lượng, vô pháp tiếp xúc lẫn nhau. Chúng sinh bình quá nhanh, không đến một tức thời gian, chúng sinh bình quét ngang toàn bộ hỗn độn, khắp nơi thiên địa sinh linh tất cả hôi phi yên diệt, mặt khác vật chết toàn không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Quảng cáo. Không chỉ là hỗn độn sinh linh, thiên đạo vạn giới sinh linh đồng dạng hôi phi yên diệt. Chính Duệ thần linh cả giận nói, kẻ điên, Hàn Tuyệt, ngươi nhất định vạn kiếp bất phục. Hắn giơ tay bóp nát Thiên Khư lão tổ đầu, bắt đầu điên cuồng sưu tầm Hàn Tuyệt hơi thở. Thực mau, hắn đi vào tinh thần vũ trụ. Tinh thần vũ trụ nội mới vừa ra đời sinh linh cũng tất cả đều mai một, đến nỗi Lưu Bị, đã sớm bị Hàn Tuyệt thu hồi đệ tam đạo tràng, làm chính mình phân thân. Lưu Bị cũng không có bị hỗn độn ý chí thay đổi ký ức. Chính Duệ thần linh đi vào đệ tam đạo tràng trước, điên cuồng công kích, muốn cường sấm đạo tràng. Đáng tiếc, vô luận hắn như thế nào tiến công, đệ tam đạo tràng không chút sức mẻ. Một chúng đệ tử ký danh, Lưu Bị, Thiên Khư lão tổ, Hình Hồng toàn nhìn khủng bố Chính Duệ thần linh, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Hàn Tuyệt nhưng thật ra thực trấn định, mặt không đổi sắc. Phu quân, hắn có thể hay không? Hình Hồng toàn thật cẩn thận hỏi. Hàn Tuyệt nói, ta cũng không làm không có nắm chắc sự tình, ta chỉ là làm bộ điên cuồng. Hắn muốn đánh cuộc một cái khả năng, thứ 9 hỗn độn, nếu hắn đánh cuộc sai, cùng lắm thì tránh ở đệ tam đạo tràng tu luyện đến sáng tạo chúa tể lại đi ra ngoài, đến lúc đó năm đại sáng tạo đạo giả đều không đủ hắn một tay niết. Chính Duệ thần linh thần thông tiếng gầm rú vô cùng vang dội, quanh quẩn ở toàn bộ hỗn độn, nhưng hỗn độn đã không có sinh linh. Liền đại đạo thần linh đều tất cả ngã xuống, Chí Phạt thần tôn hiện thân, nhìn Chính Duệ thần linh, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, đây là thứ gì? Chí Phạt thần tôn trong lòng phạm nói thầm, lúc này, hắn còn cảm nhận được vài cổ cường đại hơi thở, đều không kém gì hắn, cũng không có tham dự thảo phạt Hàn Tuyệt chi chiến, quả nhiên, hỗn độn còn cất giấu nhiều như vậy đại năng. Chí Phạt thần tôn âm thầm nghĩ đến, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chú ý tới 3000 đại đạo bắt đầu co rút lại, cùng với hỗn độn chúng sinh ngã xuống, quy tắc chi lực bắt đầu biến yếu, hỗn độn không gian bắt đầu sụp đổ. Đây là phải về đến hỗn độn mới bắt đầu trạng thái. Chính Duệ thần linh làm lơ Chí Phạt thần tôn cùng với những cái đó ẩn núp ở nơi tối tăm loài bò sát. Hắn không ngừng công kích, trong lòng khủng hoảng cực kỳ. Sao có thể, Ngô vì sao không xông vào được đi? Chẳng lẽ là sáng tạo đạo giả lực lượng? Thần uy thiên thánh. Dị số, chẳng lẽ? Chính Duệ thần linh càng nghĩ càng hoảng, trong lòng xuất hiện ra tuyệt vọng, hắn đánh cuộc sai rồi, hắn cho rằng Hàn Tuyệt là ở ngạnh căng, không nghĩ tới Hàn Tuyệt thật sự có thể hủy diệt chúng sinh. Chính Duệ thần linh công kích tốc độ càng ngày càng chậm, không bao lâu, hắn dừng tay, hắn cả người run rẩy, thế nhưng trực tiếp quỳ gối trong hư không, từ Chí Phạt thần tôn góc độ nhìn lại, hắn phản phất ở quỳ lạy Hàn Tuyệt đạo tràng, đây là... Chí Phạt thần tôn chấn động, hỗn độn thần quyền cũng hướng chủ nhân cúi đầu, nhưng mà, đều không phải là như thế. Giờ phút này Chính Duệ thần linh trước mặt xuất hiện một đạo thân ảnh, cường nếu Chí Phạt thần tôn như vậy cường đại tồn tại cũng nhìn trộm không đến. Chính Duệ thần linh nhìn trước mặt này nói mơ hồ thân ảnh, trung giọng nói, phụ, Ngô sai rồi. Thứ 9 hỗn độn, cùng với hỗn độn chúng sinh hủy diệt, thứ 9 hỗn độn vẫn là thức tỉnh. Chính Duệ thần linh không có được đến phụ thân đáp lời, càng thêm thấp thỏm, bắt đầu không ngừng xin tha nhận sai, đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, vô sai chương đem liên tục ở thiếu nữ đồng học võng tiểu thuyết võng đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo, còn thỉnh đại gia cất chứa cùng đề cử thiếu nữ đồng học võng, thích đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm thỉnh đại gia cất chứa, đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm thiếu nữ đồng học võng đổi mới tốc độ nhanh nhất. Hàn Tuyệt cũng không nhìn thấy đệ cửu hỗn độn, nhưng nhìn thấy cửu Duệ thần linh cái kia hốt hoảng bộ dáng, hắn liền đoán được chân tướng, đệ cửu hỗn độn giáng lâm, Hàn Tuyệt trong lòng thở dài một hơi, hắn đánh cược chính là đệ cửu hỗn độn có thế chủ trì công đạo,